Tình mệnh trong tay Cung Tường Vãng Sự. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Một nhóm thiếu niên thiếu nữ cưỡi kiếm đến Thái Tông. Dẫn đầu là một cô gái mặc váy hồng, nàng ta có đôi mắt xếch, mang vẻ khinh bỉ. Thanh kiếm bản mệnh trên eo được đính viên hồng ngọc sáng lấp lánh, toát lên vẻ quý phái của một tiên tử. Doãn Suy Tuyết của Thanh Phong Các, xin hỏi Xuân Đào ở đâu? Thẩm Hà sách bao lùi sang một bên, bắt đầu xem kịch. Một con người u ám thích gây chuyện thị phi. Sư phụ đứng dậy, bước đến trước mặt nàng ta, không hề tỏ vẻ khiêm tốn mà nói. Xuân Đào là đệ tử ruột của ta, xin hỏi cô nương tìm nàng có việc gì? Doãn Suy Tuyết nói, dạy không nghiêm là lỗi của thầy, việc này có liên quan đến ngươi. Ngươi có biết Tam Cửu Trấn là địa bàn của Thanh Phong Các ta không? Đệ tử nhà ngươi đến đó giết xác sống, còn nhận tiền của người ta, việc này làm thật quá không đứng đắn. Cuối cùng sư phụ ta cũng hiểu số tiền của ta lấy từ đâu ra. Ta đứng bên cạnh, lòng thắt lại, nghĩ thầm xong rồi. Người luôn dạy ta trừ yêu diệt ma, gìn giữ trinh nghĩa, giờ biết ta lấy tiền làm việc, chắc chắn sẽ tức giận. Không ngờ người lại không tức giận, trên mặt không biểu lộ gì, vẫn giữ thái độ không khiêm tốn không kiêu ngạo, nói. Nếu Tam Cửu Trấn là địa bàn của quý phái, vậy tại sao khi yêu quái hoành hành ở đó, dân chúng lại không cầu cứu quý phái? Doãn Suy Tuyết, sư phụ ta ấn quá tế nhị rồi, rõ ràng là Thanh Phong Các đã phớt lờ lời cầu cứu, ta lấy tiền làm việc có gì sai? Người đứng đó, thân hình gầy gò, môi hơi mím chặt, nhưng lại toát lên vẻ kiên cường. Ta nước mắt lưng tròng, mẹ ơi, người mẹ luôn bảo vệ con của ta. Thẩm Hà từ bỏ vẻ mặt xem náo nhiệt, hắn nhìn sư phụ, biểu cảm rất phức tạp, ta không hiểu nổi. Lập tức Doãn Suy Tuyết rút kiếm chìa về phía sư phụ, giận dữ nói. Quả nhiên người một nhóm, đồ đệ không đứng đắn, thầy cũng chẳng phải là người tốt. Thân hình gầy gò của sư phụ bị kiếm phong quét qua, áo rách một đường. Ta rút kiếm lao tới, một nhát chặt đứt thanh kiếm bản mệnh của Doãn Suy Tuyết, ép nàng ta lùi lại mấy bước, loạng choạng ngã xuống đất. Mọi người, người dám động đến sư phụ ta nữa thử xem. Ta mặt đen nhìn nàng ta. Chưa kịp nói hết câu, sư phụ đã phun ra một ngụm máu, các đệ tử Thanh Phong Các sợ bị oan, vội vàng rời đi. Ta hoảng hốt, sư phụ lại vẫy tay, bảo ta đừng kích động. Trước khi gặp ngươi, thân thể ta đã rất yếu, vết thương cũ quá nặng, có thể sống đến hôm nay đã là không dễ. Giọng ông ấy nhẹ nhàng, như đang dặn dò, nếu ta không còn nữa, con hãy tự chăm sóc bản thân, chăm sóc các sư đệ sư muội. Đừng để Thái Tông môn sụp đổ, được không? Con là đứa trẻ ngoan, sư phụ cầu con. Ta đỡ sư phụ ngồi xuống bậc thềm. Ông ấy thở gấp, lông mi khẽ run, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Nháy mắt một cái, Tiểu Đào đã lớn như vậy rồi. Mẹ, không phải, sư phụ, con nghe con nói, đừng nói những lời xui xẻo, người sẽ không chết. Người yên tâm, con nhất định sẽ rất giỏi, đến lúc đó con một người thành đạo. Chúng ta Thái Tông môn sẽ vinh hiển. Sư phụ cười, tốt, ông ấy lấy ra một chiếc túi nhỏ cũ kỹ đưa cho ta, bên trong là toàn bộ số tiền tích lũy của ông ấy. Lấy đi mà mua một chiếc váy mới, Tiểu Đào lớn như vậy rồi, còn chưa có một chiếc váy đẹp nào, rõ ràng con xinh hơn các cô gái khác, là sư phụ đã đối xử với con không tốt. Ta nước mắt chảy ròng, không còn tâm trí để ý đến Thẩm Hà, nghĩ rằng nếu sư phụ chết, dù ta sống đến 20 tuổi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ sư phụ lại gọi Thẩm Hà, nhẹ nhàng nói. Tiểu Thẩm muốn xuống núi à, Thẩm Hà? Sư phụ nói, nếu con cảm thấy chán, thì cứ xuống núi đi. Giường của con vẫn để đó. Nếu muốn ăn cơm nhà thì cứ về, sư phụ sẽ nấu cho con ăn. Trong mắt Thẩm Hà, ta cuối cùng cũng đọc được cảm xúc đó là sự ghen tị. Hắn ghen tị vì sư phụ luôn bảo vệ ta, đối xử tốt với ta, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa có ai quan tâm đến hắn như vậy. Ai nói ta muốn đi? Thẩm Hà ủ rũ nói. Sau đó, hắn không chút do dự mà mang toàn bộ số tiền trong kho ra đưa cho ta, bảo ta dùng để mua thuốc cho sư phụ. Ta đoán là hắn vốn không định đi thật, bởi vì mỗi ngày sư phụ đều hỏi hắn muốn ăn gì, rồi trên bàn ăn sẽ xuất hiện thêm một món hắn ta thích. Hắn rất tham lam. Đã có được sự chăm sóc của sư phụ, còn muốn được sư phụ bảo vệ. Hệ thống nói rằng hắn ta lúc nhỏ không ai quản, ăn không đủ no, còn phải gặm cả vỏ cây. Chủ nhân, nam chính thật dễ thu phục, bây giờ hắn ta mất trí nhớ rồi. Hai người không cần phải trải qua giai đoạn đau khổ, người học theo sư phụ, một câu nói ấm áp hắn ta cả ngày. Ta đương nhiên biết phải làm thế nào, giống như dạy hắn dùng đũa vậy, Thẩm Hà có quá nhiều thiếu sót cần được bù đắp. Nhưng ta làm không được, hắn tranh giành sư phụ với ta ghét hắn. 9. Mấy ngày sau, người của Thanh Phong Các lại đến, ta tưởng họ đến gây sự. Không ngờ ông lão dẫn đầu lại nói ta có thể chất tiên chiến thần thể bẩm sinh và bảo ta đi làm gián điệp bên cạnh Ma Tôn, nhân cơ hội giết hắn. Nói xong, họ đưa cho ta bức chân dung của Ma Tôn. Mọi người xúm lại xem, cả Thẩm Hà cũng chen vào. Bức chân dung này độ trùng khớp là không, chẳng có điểm nào giống Thẩm Hà cả. Không trách họ tìm Thẩm Hà lâu như vậy mà vẫn không thấy. Ông lão thấy ta mặt không biểu tình, tưởng ta không muốn. Liền hết lời ca tụng việc Thẩm Hà đã gây ra bao nhiêu tội ác. Ta bỗng cảm thấy rất khó chịu, dù ta ghét Thẩm Hà, nhưng hiện tại hắn ta cũng coi như là vị hôn phu tương lai của Thái Tông Môn. Nghe người khác chửi bới hắn, ta thấy không thoải mái. Vấn đề là, ta không nghĩ rằng vị đại ma vương mà họ miêu tả lại có liên quan gì đến chàng trai ngây thơ, vụng về đang cầm quả dưa chuột bên cạnh ta. Ông lão nói đến nỗi khàn cả giọng, ta giơ tay ngắt lời ông ta. Ta nói, Ma Tôn ít khi giao thiệp với giới tu chân, tội ác tày trời từ đâu mà ra. Ông lão rất kích động, lời tiên tri của chim thần có thể sai sao? Tiên tri nói rằng sau này phần lớn tu sĩ giới tu chân sẽ chết dưới tay hắn, chúng ta tất nhiên phải ra tay trước. Ta cười nhạt, chỉ vì một lời tiên tri không biết thật giả, các vị định giết một người vô tội sao? Các vị chưa từng gặp mặt hắn, làm sao có thể tùy tiện kết luận? Thẩm Hà quả thật chưa từng làm điều gì trái với đạo lý, chỉ chuyên tâm phát triển thế lực ngầm của mình, chỉ là vì quá mạnh và lại mang theo lời nguyền, nên giang hồ gọi hắn là Ma Tôn. Thẩm Hà cầm quả dưa chuột đứng bên cạnh, vẻ mặt thờ ơ vì mất trí nhớ. Có lẽ thấy chán, hắn rời khỏi đám đông, cầm bình tưới, vất vả xách một thùng nước đi tưới rau ở sau núi, đi được nửa đường còn bị đá vấp ngã. Ta đuổi hết đám người lạ mặt đó đi. Rồi nói với Thẩm Hà, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi. Thẩm Hà nói, vậy ngươi không được nói với sư phụ là ta không làm việc. Ta nổi giận, trong mắt ngươi, ta độc ác đến vậy sao? Thẩm Hà ủy khuất nói, ta bị người ta bắt nạt nhiều mà. Ta lập tức không giận nữa. Ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Nhưng rồi ta lại thất hứa. 10. Sư phụ có lẽ thấy mấy ngày gần đây tâm trạng của ta không tốt. Nghĩ rằng ta đã chán nản khi ở trên núi quá lâu, nên đề nghị chúng ta xuống núi dạo chơi, tổ chức hoạt động nhóm, tiện thể có cơ hội tương tác với Thẩm Hà. Hoạt động nhóm của Thái Tông Môn là một hoạt động rất đa dạng, bao gồm bán rau, dạo phố, đánh quái, tiện thể xử lý mấy đứa trẻ con không nghe lời, nội dung rất phong phú. Ta vui vẻ đồng ý, nghĩ rằng đúng lúc có thể mua thuốc cho sư phụ, bèn thu hoạch rau quả đã chín và gói ghém. Rồi xuống núi bắt đầu hoạt động nhóm. Không ngờ đi được nửa đường, có người đến tìm chúng ta cầu cứu, nói rằng gần đây có yêu quái quấy nhiễu dân làng, khiến vài người dân lên núi săn bắn bị thiệt mạng. Ta bảo mấy sư đệ, sư muội mang theo rau quả xuống núi bày bán trước, còn ta cùng sư phụ và Thẩm Hà đi về hướng dân làng chỉ dẫn. Quả nhiên tìm được yêu quái, là hai con bạch cốt phu nhân. Ta đơn giản lập chiến thuật. Ta và Thẩm Hà mỗi người đối phó với một con, sư phụ là người bệnh thì đứng một bên quan sát là được. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ai ngờ Thẩm Hà đang vung kiếm giữa chừng thì đột nhiên đứng im tại chỗ. Kiếm của hắn rời tay, chuẩn xác cắm xuống chân sư phụ ta. Còn bạch cốt phu nhân dường như đã tìm thấy mục tiêu, bất ngờ lao về phía sư phụ ta. Chỉ trong chốc lát, móng tay của bạch cốt phu nhân đã xuyên qua vai sư phụ, máu tươi văng tung tóe. Đầu óc ta trống rỗng, khi ta tỉnh táo lại, bạch cốt phu nhân đã bị ta chém thành bụi. Ta ném kiếm, động tác máy móc lấy thuốc cầm máu nhét vào vết thương của sư phụ, xé tay áo quấn chặt cánh tay người, sau đó quỳ ngồi trước mặt người, điên cuồng tìm kiếm trong túi thuốc xem có thứ gì có thể dùng được. Thẩm Hà chạy tới, định xem tình trạng của sư phụ, nhưng bị ta đẩy ra. Người bị điên sao? Ta hét lên với hắn, đứng đó ngây người làm gì? Tại sao lại ném kiếm về phía sư phụ, ngươi cố ý phải không? Giọng ta sắc bén, át cả tiếng chim hót, hét đến mức mắt, ta chỉ thấy những đốm vàng. Thẩm Hà không nói gì. Hắn im lặng ôm sư phụ rồi cưỡi kiếm xuống núi. Ta theo sát phía sau, cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng muốn đâm chết hắn. May mắn là gần đây sư phụ dùng thuốc thường xuyên. Ta cũng ép lấy được khá nhiều đan dược cao cấp từ Thiên Phong các cho người dùng. Cơ thể không còn yếu như trước, cuối cùng cũng không gặp nguy hiểm. Ta và Thẩm Hà suốt quãng đường không nói một lời. Ta không hiểu tại sao hắn lại làm vậy lúc đó. Sư phụ đã dùng thuốc, trông tinh thần có vẻ khá hơn. Khi thay thuốc ta liếc nhìn vết thương của người, thấy nó có chút đáng sợ. Ta nói, ôi, sẽ để lại một vết sẹo lớn rồi. Thẩm Hà im lặng đưa cho ta một lọ thuốc trị sẹo. Sư phụ nhận lấy, vỗ lên giường rồi nói. Tiểu Thẩm, qua đây ngồi đi. Thẩm Hà ngồi xuống, cúi đầu, trông giống như một cô vợ nhỏ đang chịu ấm ức. Ta lạnh mặt, khoanh tay ngồi một bên, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Sư phụ hỏi, Tiểu Thẩm, sao con cứ im lặng vậy? Thẩm Hà xoắn lấy một sợi chỉ trên áo mình, nét mặt bồn chồn, liếc nhìn sư phụ, rồi vội vàng quay mặt đi. Một lúc lâu sau, hắn mới nói. Còn lúc đó không phải cố ý, sư phụ không ngờ hắn sẽ nói vậy, có chút ngạc nhiên. Ai nói con cố ý đâu, con im lặng chỉ vì chuyện đó sao, đừng bận tâm nữa, ta vẫn ổn mà. Tiểu Đào, đi mua cho Tiểu Thẩm hai cái bánh bao nhân thịt đi, lúc nãy nó ăn chẳng được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn việc gì phải mua bánh bao cho hắn còn có công gì sao? Lần đầu tiên ta cãi lại sư phụ. Nếu không phải tại hắn thì người có bị thương không? Người vốn đã không khỏe, nếu vết thương nặng quá không cứu được, người đã nghĩ đến con sẽ ra sao chưa? Nét mặt sư phụ không thay đổi, người không vì thái độ tồi tệ của ta mà thu lại nụ cười. Ngược lại, nụ cười bao dung và ấm áp vẫn hiện hữu trên khuôn mặt người. Người nói, nếu ta không còn nữa, con chẳng phải vẫn còn Tiểu Thẩm sao? Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy lý trí của mình thụt lùi đến mức như đứa trẻ 3 tuổi. Mọi kế hoạch, mọi tính toán đều bị ta ném ra sau đầu. Nước mắt cứ thế trào ra, ta chẳng màng gì cả mà thốt lên. Con cần người khác làm gì? Ngoài người ra con chẳng cần ai cả. Cách chương.